Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 61, Huyết Sắc Thiên Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Vân Tiểu Đao tuy được chế tạo từ sắt thường, nhưng đã trải qua thiên truy bách luyện, bản thân phẩm chất cũng không kém, huống chi thiết sư phụ từng dùng luyện bảo kỳ chân từ vẫn thạch dung nhập vào trong, có thể cùng thần hồn tương liên, vì vậy vẫn là một trong những thủ đoạn quan trọng để Vân Phàm giết địch quần chiến. Vân Phàm không nghĩ bỏ đi Vân Vân Tiểu Đao, cho nên hắn muốn đem tài liệu còn thừa khi luyện chế bổn mạng hồn bảo dung nhập vào 8 thanh Vân Vân Tiểu Đao này, luyện chế nó trở thành hồn bảo, hơn nữa còn thành một bộ trận pháp hồn bảo. Tạ Lạc Nhi đưa cho Vân Phàm phương pháp luyện trận tên là Cửu Cửu Vạn Hóa Quy Nguyên Trận. Trận này lấy 9 làm căn bản, binh đấu giàn trận, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, uy lực vô cùng lớn. Chỉ là trận này phân ra thành 9 cấp độ, thấp nhất chính là 9 món hồn bảo luyện vào trong trận, cao nhất là 9981 hồn bảo, quả thật mạnh mẽ vô cùng. Dĩ nhiên, lấy tài nguyên và thực lực trước mắt của Vân Phàm, nhiều lắm cũng chỉ có thể dung nhập 9 món hồn bảo. Có kinh nghiệm lúc trước, quá trình luyện chế kế tiếp vô cùng thuận lợi. Vân Phàm đem tài liệu luyện hóa chia làm 8 phần, dung nhập vào trong 8 thanh Vân Vân Tiểu Đao, sau đó dùng Thiên Cương Cửu Luyện phương pháp liên tục chui luyện đao thể. Đợi tạp chất trong đao bị loại bỏ hoàn toàn, Vân Phàm mới bắt đầu khắc văn ấn. 8 thanh Tiểu Đao văn ấn, tự nhiên toàn bộ đều là công kích văn ấn, lấy Vân Phàm võ đạo thông sư thể chất cùng thân thủ, trên căn bản không lo gặp phải chí mạng nguy hiểm. Mỗi thanh Tiểu Đao đều được khắc 33 đạo văn ấn, đây là điểm cực hạn mà Vân Phàm có thể làm được. Sau khi xong việc, Vân Phàm còn đem bổn mạng phi đao tế ra cùng với 8 thanh tiểu đao cùng nhau rèn luyện, cũng khắc xuống Cửu Cửu Vạn Hóa Quy Nguyên Trận trận văn, mà bổn mạng phi đao chính là trọng tâm của trận này. Trận văn vô cùng phức tạp, cũng may Vân Phàm không cần hiểu rõ nó, chỉ cần chiếu theo trận văn quỹ tích khắc xuống phi đao. Đây là một quá trình dài dòng khô khan, nhưng Vân Phàm không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Vô số lần sinh từ lịch lãm và khảo nghiệm, đã sớm để cho tâm hắn tĩnh lặng như mặt nước, không hề có một tia rung động. Có lẽ do từ vẫn thạch, cũng có lẽ là bởi trận văn, theo trận văn luyện hóa, Vân Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được 9 chuôi phi đao có một sự liên lạc huyền diệu với nhau, phảng phất như nhất thể 9 phần, dễ dàng sai khiến. Thậm chí, 9 thanh phi đao tựa như một phần trên cơ thể Vân Phàm. Ong ong ong, thời gian dần dần trôi qua, trong khoang thuyền u tĩnh đột nhiên truyền đến rung động. 9 thanh phi đao lơ lửng trên đỉnh đầu Vân Phàm, bên trong hàn quang lạnh lẽo tán lộ tia tia huyết sắc hung mang, Cửu Cửu Vạn Hóa Quy Nguyên Trận cuối cùng cũng thành lập, nhưng trên phi đao tán thấu hung mang lại để cho Vân Phàm cảm thấy ngạc nhiên. Đối với tình huống này, Vân Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, xem ra dù phi đao được luyện chế lại một lần, nhưng bởi vì giết chóc quá nhiều, hung tính tựa như cũng được kế thừa xuống tới, cũng không biết đó là chuyện tốt hay chuyện xấu. Luyện bảo đến bước này, vẫn còn chưa kết thúc. Nếu là bổn mạng hồn bảo, như vậy trong hồn bảo tự nhiên phải ẩn chứa bản thân ý chí. Vân Phàm lấy võ nhập đạo, ý chí phi phàm, hậu trọng như sơn, quảng đại như nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi sau đó hắn ở trong động thiên tàn cảnh của giản tộc cảm ngộ thần mơ chi niệm, ngưng tụ thành 2 tôn thần ma pháp tướng, một pho tượng đại biểu giết chóc, một pho tượng đại biểu hủy diệt. Chỉ là những thứ này cũng không phải ý chí chân chính của Vân Phàm. Ý chí của Vân Phàm là phong mang phá tan trói buộc của thiên địa. Không lùi không nhượng, bất khuất bất phục, dũng cảm tiến lên, vĩnh viễn không nói bại. Cho nên, hắn không rót vào phi đao ý chí cuồng bạo của thần ma, mà cố gắng quan tưởng một luồng khai thiên chi niệm trong bóng tối. Thiên địa chi sơ, vô tận hắc ám, một chút hàn tinh rơi vào trong đó. Tựa như khai thiên, một tia phát sáng. Tựa như khai thiên, một tia phong mang. Nhưng ngay khi Vân Phàm đem khai thiên chi niệm dung nhập vào 9 thanh phi đao, dị biến đột nhiên phát sinh. Lôi quang hiện ra thoáng qua chớp tắt, địa dũng u tuyền, sát khí ngất trời, biển mây mờ mịt, thương thuyền an ổn lướt đi. Trong lúc thoáng qua, sát khí nồng đậm từ trong khoang thuyền của Vân Phàm lao ra, xông thẳng tới Cửu Tiêu. Gió nổi mây phun, lôi quang lóe lên, thiên địa tựa như bị bao phủ trong huyết sắc. Chuyện gì vậy? Thiên Hà đột nhiên đáp lên, nhìn về phía vị trí khoang thuyền của Vân Phàm, lại nhìn lên đỉnh đầu, trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi. Những người còn lại cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng đứng dậy nhìn chỗ ở của Vân Phàm, trong lòng rung động không dứt. Đây là thiên cơ, thiên âm lão quái dù sao cũng có kiến thức rộng rãi, trong đầu nhất thời nghĩ đến một khả năng. Vân Phàm tông sư rốt cuộc luyện chế loại hồn bảo gì, lại có thể dẫn động thiên cơ? Hơn nữa còn là huyết sắc thiên cơ, cái gì, mọi người nghe thế thì giật mình sửng sốt, hiển nhiên không rõ thiên âm lão quái đang nói điều gì. Thiên âm tiền bối, ngươi nói thiên cơ là có ý gì? Thiên Hà vội vàng thăm hỏi, nhưng thiên âm lão quái không để ý đến hắn, ngược lại quay sang Vạn Vĩnh Niên gấp giọng nói. Vạn đạo hữu, mau mau chuyển hướng thương thuyền, tìm đến nơi nào hoang vu bí ẩn một chút, tốc độ phải nhanh lên. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Âm lão quái bối rối như thế, trong lòng nhất thời sinh ra dự cảm xấu. Vạn Vĩnh Niên biết tình huống khẩn cấp cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng khống chế thương thuyền rời đi nơi khác. Vù vù, thương thuyền chạy thật nhanh, chỉ chốc lát đã tới phía trên một vùng núi hoang vu. Được Thiên Âm lão quái dặn dò, Tạ Lạc Nhi lập tức bố trí một tòa trận pháp đem khí tức thương thuyền ẩn giấu. Không ngờ đại trận vừa thành, huyết sắc sương mù trên bầu trời nhanh chóng thu liễm, ngưng tụ trở thành một đạo huyết sắc lôi đình công kích thương thuyền. Ùng ùng, thấy huyết sắc lôi đình rơi xuống, mọi người quá sợ hãi, vội vã ngự sử hồn bảo chống đỡ. Nhưng để cho người ta không tưởng được chính là huyết sắc lôi đình cũng không đả thương tới mọi người, cũng không đem cho thương thuyền nửa điểm thương tổn, chỉ xuyên qua nặng nề cách trở trực tiếp rơi vào trong khoang thuyền của Vân Phàm. Đây là có ý gì? Thiên Hà kinh ngạc sững sờ, vẻ mặt có chút dại ra. Phương Đồng quay sang hỏi Thiên Âm lão quái Thiên Cơ cơ ý gì? Trải qua Thiên Âm lão quái một hồi giải thích, mọi người chẳng những không thoải mái, ngược lại càng thêm lo lắng, Thiên Cơ chính là cảnh báo dẫn động thiên địa số mệnh, thay đổi thiên địa vận thế, nghịch thiên mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đơn giản, chính là vì người nào đó có những hành vi vi phạm quy luật vận động của thế giới này, vì vậy phiến thiên địa này mới đưa ra cảnh cáo. Dù sao thiên địa vũ trụ tự có bản thân tuần hoàn quy tắc, không thể tùy ý sửa đổi. Mà huyết sắc Thiên Cơ, vừa quan sát đã biết là điềm không may. Dĩ nhiên, Thiên Cơ xuất hiện cũng đã nói rõ một điều, người dẫn động Thiên Cơ phi thường cường đại, có lẽ có lực lượng để thay trời đổi đất. Thiên Âm tiền bối, vậy ngươi nói dẫn động Thiên Cơ là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Ta làm sao biết được, ta cũng chỉ nghe nói, chưa gặp được bao giờ. Vậy dĩ vãng xuất hiện Thiên Cơ thì sao? Nghe nói, đều chết cả rồi. Nghe Thiên Âm lão quái nói lời này, mọi người không khỏi trầm mặc. Cách chương.